Thái cổ cuồng ma, chương 90, nghịch lân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xích Tiêu lời nói để cho Trừ Hùng. Đường Nhất Minh chờ trong lòng người lửa giận cuồng bốc lên. Bọn họ vốn cho là mình gặp phải nguy cơ. Xích Tiêu sẽ học chung với bên trong tông sư, tình cảm huynh đệ sẽ xuất thủ cứu giúp. Lại không nghĩ rằng gặp phải Xích Tiêu vô tình cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượn quanh coi là tâm bình như nước, Sở Nguyệt Thiền cũng cảm thấy Xích Tiêu bất cận nhân tình. Ta cũng không tin không Xích Tiêu. Chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Một tên đệ tử càng là giận không thể ức hết. Vừa nói liền sử dụng binh khí điên cuồng tấn công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiền, sư tỷ, Đường sư huynh cùng với hai vị sư huynh, bốn người các ngươi đem bốn đầu Trừ sư huynh các ngươi bày trận, vây công hai con thú dữ. Ta thủ hộ bảy vị bày trận sư huynh. Trận chiến này phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không, chỉ có thể đưa tới càng nhiều hung thú. Tần Vũ đột nhiên quát to. Hắn lo lắng không phải là ba con thú dữ, mà là một khi giao chiến tất sẽ đưa tới thú dữ khác chú ý, khi đó mới thật sự là khó giải quyết lúc. Xích Tiêu vô tình, ngược lại không có để cho Tần Vũ có ngoài ý muốn bao nhiêu. Lấy lão già kia tính tình dạy ra Xích Tiêu như vậy người, cũng thuộc về bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Tiêu không ra tay. Như vậy bằng vào 13 người cũng không phải là không thể chém chết ba con thú dữ. Chỉ phải phối hợp tốt là được. Thông qua Trừ Hùng kết trận chém chết đầu kia ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú đến xem. Tần Vũ suy đoán, 7 người bày trận, có thể để cho Trừ Hùng thực lực mức độ lớn tăng lên. Đồng thời đối phó lưỡng danh hung thú chắc không hề lời nói xuống. Mà Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh bốn người đánh chết một con thú dữ càng không có vấn đề gì. Mà chính mình chủ yếu là bảo vệ 7 người, không bị hung thú đánh loạn trận hình. Nếu không, Trừ Hùng thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Tần Vũ bố trí như vậy cũng có nguyên nhân. Một là muốn nhìn rõ Trừ Hùng thực lực. Hai cái là, Tần Vũ có thể trưởng khống toàn cục. Bởi vì hắn đối với tụ ngôi sao bảy trận phá lệ biết. Ở thời khắc nguy cơ, Tần Vũ cũng sẽ làm thành lúc. Khiến cho tụ ngôi sao bảy trận biến thành tụ ngôi sao tám trận. Ở ngày xưa tiên vũ giới, tụ ngôi sao bảy trận cơ hồ là đơn giản nhất, thông thường nhất tập hợp mọi người lực trận pháp. Chân chính tụ tinh trận có thể tập hợp trăm vạn tính toán tu sĩ lực. Dĩ nhiên, điều này cần đỉnh cấp thế lực mới có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là cái thá gì? Trước nếu không phải nhẹ tin ngươi, sẽ chạy đến Xích Tiêu trước mặt. Bây giờ còn nghĩ tưởng để cho chúng ta tin ngươi. Chúng ta đây há chẳng phải là cũng phải chết ở chỗ này. Một tên tính khí bốc lửa đệ tử tức giận hét. Bọn họ trước liền tâm lý khó chịu. Rõ ràng có thể đi theo Xích Tiêu sau lưng. Chuyện gì cũng không cần lo lắng. Hết lần này tới lần khác Tần Vũ phải đi ở Xích Tiêu trước mặt. Nói cái gì Xích Tiêu sẽ xuất thủ. Bây giờ ngược lại tốt. Xích Tiêu xuất thủ sao? Theo như hắn nói làm. Trừ Hùng mở miệng. Mặc dù không thích Tần Vũ tự chủ trương. Tả hữu chính mình. Nhưng Tần Vũ lời muốn nói cũng không đạo lý. Hắn lợi dụng trận pháp. Có nắm chắc chỉ hoãn hai con thú dữ. Chỉ cần Sở Nguyệt Thiền đám người đem hung thú chém chết. Là được hóa giải nguy cơ lần này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết rõ lần này nguy cơ, Sở Nguyệt Thiền cùng Đường Nhất Minh cùng hai tên đệ tử khác rối rít bao vây một con thú dữ, đem dẫn tới một bên. Mà kia bảy tên đệ tử nhanh chóng bố trí tụ ngôi sao bảy trận. Trừ hùng cả người ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía. Lực gánh hai con thú dữ. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hai con thú dữ này sớm đã có linh trí. Nhìn ra bảy tên đệ tử đang bố trí trận pháp. Lại hướng bảy tên đệ tử phát động công kích. Thiền. Sư tỷ, đánh nhanh thắng nhanh, trừ sư huynh kéo một con thú dữ. Tần Vũ khàn khàn gầm nhẹ, trong tay chiến mâu hóa thành lôi điện bắn thẳng đến công kích đệ tử một con thú dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng ủng, hung thú đối với lôi có thiên thấy sợ hãi. Đây là hoang cổ đến nay quy luật. Chiến mâu biến thành lôi điện làm ba con thú dữ cũng cả kinh thất sắc. Tên kia vốn là muốn công kích bảy trận đệ tử hung thú đột nhiên dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, trong nháy mắt, Tần Vũ vận dụng huyền lôi hộ thể. Cả người cương nguyên tràn ra. Cương nguyên bên trong tràn ngập rậm rạp chằng chịt huyền lôi. Cả người giống như lôi điện phủ đầy thân, xông vào trong trận pháp, ngay cả ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú cũng đối với lôi điện vô cùng kiêng kỵ. Huống chi những thứ này phổ thông tứ giai đỉnh phong hung thú. Tần Vũ gia nhập để cho hai con thú giữ bó tay bó chân, mà Trừ Hùng cùng lúc đó mở ra điên cuồng công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa dừng lại xích tiêu ánh mắt một mực dừng lại ở Tần Vũ trên người. Đối với Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh, xích tiêu là nhìn cũng chưa từng nhìn mấy lần. Ngược lại không phải là thân là thiên kiêu bảng số 1. Xích tiêu tầm cao khí ngạo, mà là hắn tính tình liền là như thế. Trừ hắn để ý người. Về phần người khác sống chết cũng không có quan hệ gì với hắn. Sở dĩ để ý, chú ý Tần Vũ rất đại bộ phận phân nguyên nhân là liệt diễm trụy. Nếu không, hắn sớm liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt diễm trụy là sư tôn Liệt Ngao thành danh chiến kỹ năng. Trừ chính mình ra. Xích tiêu còn chưa từng nghe người sư tôn đem liệt diễm trụy truyền cho ai. Lại không nghĩ rằng lại ở thí luyện chi địa thấy. Nếu nói là xích tiêu chú ý Tần Vũ là bởi vì liệt diễm trụy. Có thể tiếp theo thấy huyền lôi. Cùng với huyền lôi hộ thể làm xích tiêu ánh mắt sáng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền lôi chi thể. Ở bên trong tông lại còn có huyền lôi chi thể. Vì sao lúc trước chưa từng nghe qua? Xích tiêu kinh ngạc không thôi. Theo lý thuyết, bên trong tông xuất hiện huyền lôi chi thể sẽ đưa tới oanh động không nhỏ mới là. Chẳng lẽ là có người cố ý giấu giếm? Còn là nói, người này cùng sư tôn có thứ quan hệ nào đó? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải như vậy, chắc là sư tôn âm thầm tái máy tay chân, khiến cho hắn người không cách nào nhận ra được người này huyền lôi chi thể. Khó trách người này sẽ một mực mang theo hắc bào mặt nạ. Nguyên lai là nghĩ tưởng giấu giếm thân phận. Sư tôn ngược lại đúng như dự tính. Thần không biết quỷ không hay thu cái huyền lôi chi thể đệ tử. Hắc hắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng Bia. GT, chờ chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy người này khởi không phải mình sư đệ. Xích tiêu ánh mắt biến ảo. Trong mắt lộ ra một phần vẻ chờ mong. Tần Vũ huyền lôi hộ thể toàn diện áp chế một con thú dữ. Cái này làm cho Trừ Hùng dễ dàng nhiều. Toàn lực vây công một con thú dữ. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài không tới nửa giờ. Ba con thú dữ toàn bộ bị đánh gục. Nhìn gom hung thú tiên huyết Tần Vũ. Trừ hùng tâm lý không khỏi tự hỉ ánh mắt dài xa. Có vương tinh thần ở. Tiến vào sâu bên trong nắm chặt tương hội lớn hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Tần Vũ gom hung thú tiên huyết không người ngăn cản. Mà nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng nhiều phần tôn kính. Lần chiến đấu này không thể nghi ngờ cảnh cáo mọi người. Tần Vũ ở trong đoàn đội tầm quan trọng. Càng đi sâu bên trong. Sợ rằng Tần Vũ tác dụng càng có thể thể hiện. Người đều là thực tế. Từ vừa mới bắt đầu. Những đệ tử khác không hiểu Trừ Hùng vì sao phải lôi kéo Tần Vũ. Mà bây giờ, bọn họ đối với Trừ Hùng càng phát ra kính nể. Ánh mắt không phải người thường có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, có bằng lòng hay không theo ta cùng tiến vào? Mọi người ở đây suy tư lúc. Một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. Mọi người rối rít nhìn về phía xa xa Xích Tiêu. Đầu tiên là ngẩn người một chút sau. Đều là mặt lộ không hiểu. Xích Tiêu nói. Ngươi, lại là ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ Hùng thầm nói không ổn. Liền vội vàng hỏi ngược lại. Xích Sư Huynh, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến vào? Xích Tiêu không trả lời. Ánh mắt ngừng mắt nhìn Tần Vũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm nhận được Xích Tiêu ánh mắt. Tần Vũ tâm lý kinh ngạc. Chẳng lẽ Xích Tiêu là vừa ý chính mình huyền lôi chi thể? Hắn mục đích giống như Trừ Hùng. Nếu như thế, chuyện này đảo đáng giá suy nghĩ sâu xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, cùng Trừ Hùng đám người đồng thời đi sâu vào. Cũng không phải là Tần Vũ suy nghĩ. Chẳng qua là khác bất đắc dĩ. Dù sao bây giờ còn muốn mượn bọn họ đi tiêu diệt cấm địa sâu bên trong cường đại hung thú. Nhưng để cho Tần Vũ không thể không đề phòng là bỏ ra đường Nhất Minh đám người. Kia bố trí tụ ngôi sao bảy trận bảy vị thanh niên đệ tử cũng đối với Trừ Hùng cúi đầu xưng thần. Một khi được cái gì chân bảo hiếm thế, chỉ sợ Trừ Hùng sẽ cưỡng ép chiếm đoạt. Từ trước con thú giữ kia tiên huyết liền có thể nhìn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, đến lúc đó, miễn không đồng nhất chàng sinh tử tranh đoạt. Hơn nữa, còn có đường Nhất Minh xảo trá hạng người ở, khó khăn nặng nề. Tần Vũ tuy có phong ma đệ nhất biến, mặc dù không sợ, có thể minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phỏng, Tần Vũ cũng không muốn lật thuyền trong mương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Xích Tiêu, Tần Vũ mơ hồ suy đoán ra cái gì. Hắn nếu là lão già kia đệ tử, như vậy, tất nhiên nhận ra liệt diễm trụy mới có thể muốn mở miệng mời chính mình đồng thời đi trước. Nhưng Xích Tiêu cũng đang thu thập hung thú tiên huyết. Cái này làm cho Tần Vũ có chút do dự. Nếu không thể gom hung thú tiên huyết, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào để cho triều trạch chi hỏa trở nên mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả hữu cân nhắc hồi lâu. Tần Vũ nhìn về phía Xích Tiêu. Chỉ nói một chữ. Được. Tần Vũ vừa nói xong. Kia Xích Tiêu thần sắc không thay đổi. Cũng trả lời một chữ. Đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mới nhìn ra Tần Vũ tác dụng lớn những người khác đều là biến sắc. Có Tần Vũ ở, có thể mượn dùng huyền lôi áp chế hung thú. Nhưng nếu Tần Vũ rời đi, vậy như thế nào áp chế? Mọi người cùng quét quét nhìn về phía Trừ Hùng. Trử Hùng nội tâm lộp bộp giật mình. Hắn chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Không nghĩ tới Tần Vũ lại thật sẽ đáp ứng. Do dự một chút, nội tâm không cam lòng Trử Hùng. Đạo, vương sư đệ, Xích Tiêu tính tình không chừng. Thiên tính bạo lệ, xin nghĩ lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Trử sư huynh, ta tâm ý đã quyết. Tần Vũ lạnh nhạt nói, liền dậm chân hướng Xích Tiêu đi tới. Đường Nhất Minh dẫn đầu mở miệng trước đạo. Vương sư đệ, Trử sư huynh nói có lý. Ngươi đừng vội đi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Vũ không có chút nào dừng lại. Trong đó tên kia trước quát Tần Vũ đệ tử lửa giận ngút trời. Lạnh giọng quát lên, cật lý bái ngoại đồ vật. Trước nếu không phải là Trử sư huynh ngươi đã sớm chết. Trử sư huynh, ta xem người nọ là có nuôi dưỡng không có mẹ sinh đồ vật. Không người dạy hắn tri ân đồ. Đệ tử này lời còn chưa dứt. Hơi ngừng, ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sấm âm thanh sau đó đột ngột vang dội chân trời. Một đạo lãnh đạm tử sắc lôi điện mãnh hiện lên. Trong nháy mắt, không có vào đệ tử này nơi mi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đòn đánh gục, ầm ầm ngã xuống đất. Cha mẹ, là Tần Vũ đau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, càng là Tần Vũ nghịch lân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.